Chương 80. Từ lúc đó mình cũng không dám ngủ cô, chỉ sợ như anh thức giấc thì khó chịu. Sáng ra sờ cái anh mát mát mới yên tâm xuống dưới mua đi đồ về nấu cháo. Tầm giữa trưa thì anh tỉnh, bị mắng trong một trận tơi bời khói lửa với tụi nói dối. Tất nhiên thương không để đâu cho hết, nhưng chính vì thương mới bực đấy, chẳng chịu chia sẻ gì cả. Tình cảm một hồi thân mặt người ta hơi xị ra và nhẹ giọng đi: anh ngủ xuống đây, em có nhọc lắm không? Ai đó ngả cả vào mình, rụng đầu rụng họng vai, chân thành xin lỗi: lần sau được thế nữa, ngủ đây. Anh thấy bên cái người này thơm thơm thoải mái dễ chịu quá, ngủ lên một mặt không thể mệt, đừng lo nhé. Mặt mình chỉ đọc nó bâng cua: giáo sư học ai mà định ngọt thế? Nói thật, người ta ăn uống xong thì tỉnh táo khỏe mạnh, trong khi đó mình lại dịp cắm mắt đánh muốn giấc tới chiều luôn. Lúc mơ màng thức giấc thấy anh đang ngắm mình say sưa lắm, tay còn cầm một tấm giấy viết viết gì đó, làm mình tò mò gần chết, nặng nặng đòi xem mà người ta nhất quyết không chịu đưa, còn nhanh tay chạy sang ngồi bên cạnh cất vào ngăn tủ cuối cùng dùng khóa mất mình tức chứ. Cứ phòng này trước kia mình ốm anh ở lại thì dùng đấy mà, cũng biết ẩn giấu bí mật gì trong đó nữa. Rõ ràng tủ của mình, phòng của mình, nghe thật. Thôi được, xem trộm sao vậy. Rồi em rủ mình tới bệnh viện thăm bệnh nhân cứu mạng anh. Phải nói lúc nghe rất hồ hởi, nạn nhân của anh tất nhiên cũng là nạn nhân của mình rồi. Tiếc là khi gặp được mặt hồ điên rồi thịt lầu. Thực ra cũng không to tác thế đâu, mà hồ đỗ giáo sư là người trọng nghĩa, khi mắc nợ người khác một món thì thường trả lại 10 món ấy, nên sự tình thành ra rất là nghiêm trọng. Chuyện là xe lao xuống, bạn Mai đã nhanh nhẹ lao ra ôm lấy người yêu mình, cửa xe vỡ vài mảnh đâm vào vai bạn ấy. Là trên xe có bao nhiêu người, sao lại là nó cơ chứ? Tai nạn thì không có yên mẹ một chỗ đi, căng xăng làm cái que gì. Mình biết là nó với anh có tâm, mình biết vận may nó làm chắc chắn có mưu kế gì cả, xuất phát từ tình yêu của nó. Mà mình, ôi thứ thực nhé, mình chẳng mong cái việc này xảy ra một chút nào cả. Đáng lòng. Thầy ạ, giọng nó thì thào yếu ớt đáng thương kinh linh vực. Nếu mình là đàn ông chắc mình sợ hết cả lòng nó mất. Bạn đỡ chút nào chưa? Mình ai này quá. Không có gì đâu, thầy đừng nghĩ nhiều. Nó ho quá, mình đành đi lấy ít nước. Lúc này nó cũng mới nhìn ra mình hay sao ấy, nhưng vẫn cười cười hiền dịu, vẫn người thấy thăm thao à, thằng vẫn khỏe, mày đừng lo, mày sợ lắm. Mình mà là nó, bị trơ vào bụi đau như thế, chắc giờ cũng đấm nhọc chỉ nhau rồi. Nó thật. Mày thấy hôm qua có đây 2 lần, còn nấu cháo nữa, làm em ngại quá. Cơm, bà đã hiểu mày. Tất nhiên mình biết, các con cáo dạng hoạt dạng miệng như nó, phụ của thằng Tùng, làm sao dễ dàng hạ được. Chẳng qua là trêu được chút cho vui thôi. Mà bây giờ, ba mà còn nói cho mình biết, quan hệ giữa nó ở bên gia đình nhà anh đã hồi phục rồi, còn tốt đẹp hơn xưa. Rõ là con chọc mình đấy mà. Anh thật, mẹ anh sang 2 lần, anh thì bây giờ mới chịu tối, đang ngủ cả ngày. Nó cho em biết, Mai là bạn thân nhất của em đó. Anh liệu hồ mà đối xử cẩn thận với nó, mặc dù anh chẳng qua là vì thương em, vì biết em yêu anh đó. Mày biết cười gì ta không biết. Chỉ khổ giáo sư chưa biết chuyện gì. Có lẽ anh nghĩ thằng Tùng đơn giản yêu Mai đi chơi nhau, nghĩ mình và nó vẫn thân như trước, nên tưởng mình chắc thật. Sự xin lỗi, tiền viện phí mình xin phép được trả. Có khăn gì bạn cứ bảo với mình. Về phía viện toán, mình có sẽ được ra đâu, Tùng nghĩ ốm cho bạn. Thầy làm thế em ngại lắm, em không sao đâu mà. Ngoài quan hệ thầy trò, Mai còn là bạn thân của Nguyệt, thì cũng xem như bạn thân của mình, đừng khách sáo. Chơi được một lát thì có khách đến thăm nó, nên mình và anh ta về. Chỉ chừng đi, mình hỏi dò ý tưởng anh một chút. Anh nghĩ Mai là người như thế nào? Là một đầu chó xuất sắc, tuy nhiên trong cuộc sống thì hiền, ít nói, ít khi bày tỏ quan điểm của mình, luôn nghĩ cho người khác trước. Biết mà, biết ngay là giáo sư này nghĩ thế mà. Chẳng trách được, mình thân bao nhiêu năm mà không phát hiện ra, huống chỉ là họ đơn thuần chỉ là thầy trò. Thỉnh thoảng có gặp nhau chút chút, và lần nào muốn tiếp cận anh là mình cũng ra mặt hụ nó hết. Anh thấy Mai với em thì có mạnh dạn hơn những người khác, nhưng chắc là do thân nhau đến thế. Nói chung người yêu mình có việc quan xa đây, chỉ trách con cháu nó diễn quá giỏi thôi. Mình tất nhiên là cũng chẳng dại gì kể với anh rồi. Thử nghĩ mà xem, nó trước mặt anh luôn là tốt với mình, mình trước mặt anh lại là xấu nó, chưa chỉ lại thua, mà còn gì. Xem cùng đầu ngày xưa thì biết, cái con thâm nhất là cái con lúc nào cũng mở miệng ra khen người ta, ngu mì hiền dịu, không bao giờ sau đó thì nói với ai cả. Tóm lại là giáo sư ngoài vụ này, nó thấy bọn mình yêu nhau rồi, nếu bỏ cuộc thì thôi cho qua, còn không thì mình sẵn sàng đánh chiến. Đang nghĩ vớ vẩn thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ gửi chị Lan cho mấy con ba ba. Anh nói thì ăn ba ba ra muối, nên trước khi qua nhà, bọn mình dùng siêu thị dưới tầng mua thêm một ít phồng tôm và một loại vài loại đậu nữa để xay cùng với muối lá cho ngon. Eo, sầu riêng nhìn thích vãi trưởng anh ạ. Đờ mờ, cứ yêu nhìn đấy, xoài cũng ngon mọng, thích hết cả mắt. Không ngờ lại có nhiều hoa quả tươi như vậy, mình tha chọn một đống cho bạn anh xếp hàng chờ cân. Kể cả con bạn anh cũng làm mà, có người yêu rồi cũng sướng như thế đấy.